Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đối với Shinigami Daiko phỏng đoán. Ngồi đi, Tô Cảnh tùy ý chào hỏi một tiếng, cùng Mã Tiểu Linh ở trên ghế salon ngồi xuống. Mã Tiểu Linh xuất ra tư liệu, Tô Cảnh cũng không khách khí trực tiếp nhìn lại, tư liệu rất cặn kẽ, nhất là chú ý hạng mục. Chúng hàng về sau phản ứng, nhìn ra phần tài liệu này rất dụng tâm. Cảm ơn ngươi, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi làm sao đột nhiên đối với hàng đầu cảm thấy hứng thú? Mã Tiểu Linh hỏi, chỉ là gần nhất gặp khả năng cùng hàng đầu có liên quan sự tình. Cho nên tìm hiểu một chút, yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi, làm chuyện gì trước đó suy nghĩ một chút mau yêu. Đừng để nàng vì ngươi không yên tâm liền tốt. Mã Tiểu Linh nói một tiếng. Đứng lên nói. Vậy ta trở về. Chờ chút. Tô Cảnh nắm lấy Mã Tiểu Linh tay để cho nàng ngồi xuống. Còn có sự kiện liên quan tới phương diện tu luyện. Chấm ngoặc kép. Đạo thuật cũng phải cần linh khí làm cơ sở đến phóng thích. Lần trước ngươi cũng đã nói. Giữa thiên địa có linh khí. Nhưng là ta vì cái gì không cảm ứng được đây? Tô Cảnh hỏi, làm sao có thể, ngươi, đạo thuật của ngươi mạnh như vậy, không có linh khí làm sao thả ra, làm sao có thể không cảm ứng được? Mã Tiểu Linh ngạc nhiên nói. Tô Cảnh lắc đầu, phương pháp tu luyện của ta có chút đặc thù, tóm lại ta có linh khí có thể phóng thích, nhưng là ta lại không biện pháp tự mình tu luyện linh khí cho nên mới muốn hỏi một chút ngươi. Cái này, ngươi có thể hay không cẩn thận nói một chút? Lén chạy ra ngoài Mã Tiểu Linh lúc đầu chuẩn bị mau trở về, nhưng là Tô Cảnh vấn đề này lại làm cho nàng lưu lại. Không tự chủ được bắt đầu phân tích, suy nghĩ, Tô Cảnh cũng không có nói năng lực của mình bắt nguồn từ hệ thống. Chỉ là đem một chút tình huống nói một lần. Hắn linh tử là tự hệ thống khôi phục, nhưng là linh tử kỳ thật chính là linh khí. Giữa thiên địa có linh khí. Hoàn toàn có thể bản thân hấp thu tu luyện. Nhưng là, hắn tình huống hiện tại giống như là bản thân cùng linh khí trước đó có một bức tường. Bị cô lập một dạng. Vấn đề này ta cũng không rõ lắm. Ta trở về, giúp ngươi hỏi một chút cầu thúc. Ta không quá muốn cho người khác biết tình huống của ta. Ta, đã biết, tạ ơn. Có cần hay không ta đưa ngươi trở về? Tô Cảnh hỏi, không cần. Chính ta trở về được. Ân, cho ngươi tiền xe. Tô Cảnh cười xuất ra tiền đến đưa cho Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh do dự một chút nhận lấy. Đưa đi Mã Tiểu Linh. Tô Cảnh lại thử một cái nàng trước đó nói những phương pháp kia. Đáng tiếc, phương pháp không sai. Chính là không cảm ứng được. Tô Cảnh cảm thấy vấn đề khả năng xuất hiện ở hệ thống bên trên. Shinigami Daiko, nhìn xem bảng bên trên xưng hô. Tô Cảnh không khỏi có một cái phỏng đoán. Có thể hay không bỏ đi đại diện về sau. Có thể có thay đổi gì. Cái hệ thống này căn bản không có cấp bậc. Trừ bỏ thông thường thuộc tính bên ngoài. Tô Cảnh cảm thấy duy nhất có thể mang đến biến hóa. Khả năng chính là chức vụ. Phải biết điểm này. Cũng chỉ có thể tiếp tục thăng cấp. Thăng cấp. Lại tăng cấp. Mãi cho đến chức vụ có biến hóa sau khi mới có thể xác định. Ở manga bên trong, Shinigami Daiko thế nhưng là nhân vật chính. Nhưng là ở trong hệ thống, Tô Cảnh cảm thấy cái này Shinigami Daiko rất có thể chính là một cái tân thủ bảo hộ kỳ. Trừ đi đại diện hai chữ mới có thể tính là chân chính tử thần A. Khẽ lắc đầu, Tô Cảnh chuẩn bị nghỉ ngơi. 2 giờ, nghe thấy phía ngoài cửa phòng mở. Mao Yêu biết rõ Mã Tiểu Linh trở về. Tiểu Linh. Người đi ra, Mao Yêu đi ra, cố ý giả bộ như ngoài ý muốn nói ra. A, ngươi còn chưa ngủ à? Ân, vừa rồi đi ra một chuyến. Mã Tiểu Linh hơi có chút bối rối. Đi đâu? Mao Yêu thuận miệng hỏi. Mã Tiểu Linh lắc đầu, không. Chính là đi dạo, có chút ngủ không được. A, Mao Yêu lên tiếng. Không lại nói tiếp, tại sao phải gạt bản thân? Không thể nói cho Mao Yêu Tô Cảnh đang nghiên cứu hàng đầu. Nàng nhất định sẽ lo lắng. Hai người có tâm tư. Riêng phần mình, trở về phòng nghỉ ngơi.